Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 329, chương 331, Gian Zahagulia. Hai canh, đọc trên điện thoại dịch thu ấn mở chính mình vật phẩm ba lô nhìn một chút. Gần nhất tổng võng tay tệ không có cái gì thu vào. Tạm thời trả lại bảo trì tại 10.585 mai tiêu chuẩn. Dịch thu ấn mở kèm theo công năng. Đầu tiên hắn đào bào trừ rất lớn một bộ phận về trấn áp tà vật công năng. Cũng không phải dịch thu không cần dùng đến những cái này, mà là với hắn mà nói loại công năng này tạm thời sợ là không dùng được. Dưới bình thường tình huống loại công năng này đều là đối với tương đối mạnh lực tà vật sử dụng. Bởi vì thông tục trên ý nghĩa thủ đoạn đã vô pháp hủy diệt chúng. Hoặc là nói chúng có thể thông qua loại nào đó vặn vẹo phương thức tiến hành không hạn chế phục sinh. Dưới loại tình huống này, võ tăng thường hội áp dụng đem trấn áp hình thức. Thuận tiện còn có thể rút điểm năng lượng cái gì. Mà đối với dịch thu mà nói, hắn hiện tại muốn đối phó tà vật đều là chuẩn bị trực tiếp truy lật. Cho nên tạm thời không có phương diện này nhu cầu. Đại khái nhìn một chút sở hữu kèm theo công năng, dịch thu cuối cùng lựa chọn một cái 5 cấp loại nhỏ minh tưởng tĩnh thất. Có thể đối với ở trong đó tu hành võ tăng minh tưởng tu hành cùng giấc ngủ đưa đến vượt mức 50%. Gia trì hiệu quả, 5 cấp minh tưởng tĩnh thất đã là thông thường hạ tốt nhất minh tưởng tĩnh thất. Lại hướng lên lời chỉ có một ít cổ lão đại hình thế lực mới sẽ có được. Một phương diện 50% tăng thêm hiệu quả đã là thuộc về một cái tương đối cực hạn trị số. Mà một mặt khác thì là vì không lịch sự tế. Minh tưởng tĩnh thất bản thân là từ một cái mini không gian mảnh vỡ cấu thành. Đi qua, cộng, phụ ma pháp đại sư thao tác, thiên nhiên có được đối với hết thảy ngoại giới hạt ngăn cản công năng. Loại này không gian mảnh vỡ tại tinh giới bên trong có rất nhiều. Nhưng muốn từ hỗn loạn không gian lưu bên trong vớt xuất một cái phù hợp không gian mảnh vỡ đồng. Thời giúp cho gia công cũng là một kiện không dễ dàng như vậy sự tình. Dĩ nhiên đối với tại tông môn mà nói, bọn họ có được chuyên nghiệp cỡ lớn không gian gia công tài nghệ. Cho nên thành phẩm hội trở nên tương đối thấp liêm. Nhân vật chỉ có thể thông qua chùa miếu bên trong truyền tống môn tiến nhập minh tưởng tĩnh thất. Hơn nữa trước khi tiến vào cần muốn tiến hành chuyên môn thanh tẩy. Chỉ có như vậy mới có thể tận khả năng mà bảo chứng nhân vật đối với minh tưởng tĩnh thất ô nhiễm. Thông thường mà nói, tại sử dụng kỳ hạn vượt qua 500 năm về sau minh tưởng tĩnh thất tăng thêm hiệu quả hội dần dần. Trượt đến 49%, lúc này muốn đối với kia tiến hành chuyên nghiệp thanh lý chương trình. 5 cấp minh tưởng tĩnh thất cộng thêm chùa miếu bản thân tu kiến công trình cần tổng cộng 7.500 mai. Tổng võng tai tệ, dịch thu cân nhắc một chút, cảm thấy đối với mình mà nói phương diện này đầu nhập là đáng. Trung quy minh tưởng tĩnh thất tu kiến về sau là có thể đủ tiếp tục sử dụng thật lâu. Hơn nữa đối với hắn mà nói 50% minh tưởng tăng thêm cũng tương đối khả quan. Tại tổng võng khắc kim này một phương diện dịch thu cũng không có quá nhiều chần chờ. Hắn trực tiếp đem chính mình đoán kỳ chùa miếu công năng cùng quy mô đưa vào tông môn tu kiến nhiệm. Vụ cụ thể miêu tả bên trong. Sau đó một cái tân đối thoại khung xuất hiện ở hắn võng mạc thượng. Đang tiến hành nhiệm vụ thù lao tính toán. Căn cứ vào ngươi muốn kiến tạo chùa miếu. Ngươi cần tiền trả 7.500 mai tổng võng tai tệ. Thỉnh đúng là không đồng ý tuyên bố nhiệm vụ. Vâng, tiêu hao 7.500 mai tổng võng tai tệ thành công. Đang tiến hành nhiệm vụ tính ra. Đang tiến hành nhân vật liên quan vị diện kiểm tra đo. Lường, không kiểm tra đo lường đến nguy hiểm cấp bậc cỡ lớn tà ác sinh vật. Không kiểm tra đo lường đến cao cấp tôn giáo văn minh. Không kiểm tra đo lường đến ma pháp hạt cực đoan ba động. Kiểm tra đo lường hoàn tất, nên vị diện vô cực đầu hoàn cảnh nhân tố. vị diện phán định phổ thông, đang tiến hành kiến trúc khu vực kiểm tra đo lường. Kiến trúc, khu vực độ khó vượt qua học đồ cấp bậc, nhiệm vụ độ khó hạn cuối đề thăng đến học đồ phía trên. Đang tiến hành nhiệm vụ chỉnh thể độ, khó kiểm tra đo lường, minh tưởng tĩnh thất đẳng cấp vượt qua thông thường quy mô. Nhiệm vụ độ khó hạn cuối đề thăng đến cấp đại sư. Kiểm tra đo lường hoàn tất, đang tại tuyên bố nhiệm vụ. Zanzaha Gulia đang nhàn nhã địa ngồi tại chính mình phòng nhỏ trên mặt ghế. Nàng hiện tại đã là ma pháp kiến trúc tài nghệ phương diện đại sư. Zaha Diên Vĩ Yêu Tinh là công nhận tại ma pháp kiến trúc tài nghệ phương diện có đủ phi phàm tiềm năng ma pháp chủng tộc. Đồng thời các nàng tại vu thuật thượng cũng có cùng kiến trúc tài nghệ tương đối đều thiên phú. Cho nên căn cứ vào đa nguyên vũ trụ cường lực chủng tộc sinh sôi nảy nở hàng rào vấn đề, Zaha Diên Vị Yêu Tinh số lượng một mực không thể nào lạc quan. Zanzaha Gulia nhìn về phía từ thực vật cành lá kéo dài ra tới trên mặt bàn kia chương ghi chép. Nàng cùng đồng bọn vui vẻ nụ cười hình ảnh, khóe miệng nàng không khỏi lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Bất quá nhớ tới các nàng đoàn đội đã giải tán, Zanzaha Gulia liền cảm giác được một hồi thất lạc. Cứ việc nàng có đủ chắc tuyệt kiến trúc tài nghệ, thế nhưng tựa như cùng một cái hảo đầu bếp không nhất định có thể chống lên một cái hảo nhà hàng. Đồng dạng, trên cái thế giới này chung quy có trừ tài nghệ bên ngoài đồ vật cần phải đi phỏng đoán. A, Zanzaha Gulia có chút lười biếng hấp một ngụm thả ở bên cạnh mật hoa. Gần nhất không có cái gì kiến trúc phương diện công tác. Nàng cũng trở nên lười nhác một ít, so với lúc trước chỉnh thể từ trong ra ngoài. Từng cái vị diện chạy bất đồng, mà pháp kiến trúc phương diện đại sư phòng làm việc cách liền hiển lộ tương đối dài răng rạc. Cũng không phải sở hữu công tác đều cần đại sư tài nghệ kiến trúc. Hơn nữa đối với tu kiến ma pháp tháp loại này thông thường cỡ lớn công trình, các càng có khuynh hướng thuê bản thổ kiến trúc đại sư. Mà vừa lúc này, Zanzaha Gulia võng mạc thượng đột nhiên đổi mới một mảnh tân nhắc nhở tin tức. Người có mới xây trúc đơn đặt hàng, tổng võng liên quan mô phỏng tiến hành xử lý. Zanzaha Gulia ấn mở nhìn xem, là từ khác con đường tới thuê nhiệm vụ. Từ bắt nguồn địa chỉ đến xem hẳn là võ tăng cái nào đó tông môn. Zanzaha Gulia tỉ mỉ kiểm tra một chút nhiệm vụ kỹ càng giới thiệu. Nhất là về vị diện tin tức phương diện này, chung quy tại đây một khối, đối với nàng là một cái không thể nào tốt đẹp thể nghiệm. Zanzaha Gulia nhăn nhíu mày, nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ vị diện tin tức kiểm tra đo lường rất kỹ càng. Thế nhưng nàng cần thiết cầu ma pháp hạt sinh động trình độ cũng không có liên quan kiểm tra đo lường, bất quá cũng rất bình thường. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ đối với vị diện tin tức kiểm tra đo lường không sai biệt lắm là cùng loại với vật chất giới đối với nên khu vực có hay không có núi lửa, biển động, phân tử khủng bố cái gì kiểm tra đo lường. Mà ma pháp hạt sinh động trình độ thì tương đương với hoàn cảnh nhiệt độ. Đối với ma pháp kiến trúc người mà nói loại này chỉ tiêu cũng không trọng yếu. Bởi vì thông thường ma pháp kiến trúc không cần trong hoàn cảnh ma pháp hạt tiến hành hiệp trợ. Cho nên cũng không có bị liệt là thông thường nhiệm vụ kiểm tra đo lường. Chỉ có tại một ít nghiêm cẩn cỡ lớn nhiệm vụ bình đài mới có thể cung cấp đối ứng kiểm tra đo lường. Đối với cực đoan ma pháp hạt ba động bình đài cũng sẽ tiến hành kiểm tra đo lường. Bất quá luôn có một chút khu vực là ma pháp kiến trúc đám người căm thù đến tận xương tủy khu vực. Nói thí dụ như từ ma pháp khu vực, đại khái có thể lý giải là nhiệt độ cao hoàn cảnh. Nhưng là vừa không có đạt tới nhiệt độ cao phụ cấp nhiệt độ. Cho nên nói loại tình huống này đều là vì ma pháp kiến trúc đám người sở không thích. Zanzaha Gulia cắn ngón tay hãm vào trầm tư. Nhiệm vụ này yêu cầu nàng nhìn, chính là kiến tạo một cái loại nhỏ chùa miếu, xem như tương đối nhẹ lòng việc. Thế nhưng Zanzahagulia luôn có một loại không thể nào hảo dự cảm. Bất quá nàng nhìn bởi vì mua vào đại lượng đỉnh cấp mật hoa mà tạm thời hãm vào khô quắt túi. Tiền, Zanzahagulia chậm rãi đang tiếp thụ nhiệm vụ đối thoại khung trung tuyển chọn. Vâng. Quyển sách đến từ Hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.